Gia Minh lợi hại như thế thì đương nhiên còn có thể có những hồ ly tinh khác thích hắn, nhưng Tiểu Heidi đã dùng dung mạo và trí tuệ của mình để đánh bại bọn họ, cuối cùng khiến bọn họ phải tự ti, mặc cảm rời đi. Nghĩ đến đây nàng rất vui vẻ, tỉnh lại, trên khóe miệng vẫn còn nụ cười thỏa mãn. Chui ra khỏi tấm chăn mềm mại, nàng dụi mắt, tuyết rơi tán loạn ngoài cửa sổ thật nhiều, gió bắt rít lên, bầu trời u ám, song trong gian phòng chỉ cách một bức tường lại rất ấm áp, cảm giác như vậy thật thoải mái. Vung vẫy đôi chân, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, không đi giày, lén lén lúc lúc mở cửa đi ra ngoài. Không thể làm người khác phát hiện ra, nàng muốn xem trước phản ứng của Gia Minh và mẹ, có phải là đã cầm sẵn roi chờ nàng ở trong phòng khách để phạt quỳ hoặc đánh nàng hay không. Mặc dù trước đây chưa bao giờ bị đối xử như vậy nhưng lần này thực sự là chuyện lớn đã xảy ra. Ít nhất là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, nên cẩn thận, phải cẩn thận. Lén lút đi đến cửa phòng Gia Minh, nàng gục xuống thảm, dán sát tai vào cửa phòng. Nghe như vậy một lúc lâu nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào, trong lòng nàng không khỏi thất vọng. Nàng biết Gia Minh rất lợi hại, lúc này lại đang chột dạ nên không dám đẩy cửa ra nhìn. Lại lén lút đứng lên, nàng muốn qua phòng mẹ nghe ngóng một lát, đi tới chỗ thang lầu lại nghe thấy tiếng làm bữa sáng vang lên ở bên dưới lầu, vừa nghe liền biết đó là động tác của mẹ. Cẩn thận thò đầu ra, khi xác định Gia Minh không có trong phòng khách nàng mới lén lút đi xuống, trốn sau ghế salon trong phòng khách nhìn vào bếp, chỉ thấy Marilyn vẫn mặc chiếc váy ngủ tối qua, đang chiên trứng gà một cách máy móc, từ xa nhìn lại, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, ánh mắt cũng không có tiêu cự. Xem ra mẹ và Gia Minh đã thực sự tách ra, Heidi nghĩ thầm. Đang ngồi nhìn, đột nhiên phịch một tiếng, hình như chiếc xẻng nấu ăn trong tay Marilyn hất hơi mạnh, trứng gà bắn lên, dầu ăn nóng hổi văng lên ngón tay nàng, chiếc xẻng kia keng một tiếng rơi xuống mặt đất. Nàng hơi bàng hoàng lùi về phía sau một bước rồi ngồi xổm xuống đất, đưa tay muốn lấy cái xẻng kia nhưng lắc lư bàn tay mấy lần rồi lại đưa ngón tay bị dầu bắn trúng vào miệng nhẹ nhàng mút, nước mắt bỗng chốc tràn ra khóe mi. Heidi trốn ở đằng kia nhìn mẹ mình vừa rơi lệ vừa ngồi xuống mặt đất, lau nước mắt, tiếng khóc bị đè nén vang lên nhỏ nhỏ, bỗng cảm thấy hơi đau lòng. Không có Gia Minh, mẹ nàng cũng rất đau khổ, nhưng mà... chuyện như vậy. Nàng suy nghĩ một lát rồi lại lén lút lên lầu. Khi xuống lầu lần nữa, Marilyn mắt đỏ bừng đang tiếp tục làm bữa sáng, cánh tay đảo qua đảo lại một cách máy móc, nhìn thấy Heidi đi đến mới nghiêng đầu vào phía trong, đưa lay lau khóe mắt, dậy rồi. Nhẹ nhàng cắn môi, Heidi gạt đầu rồi lặng lẽ đi đến cầm tay phải của mẹ mình, lấy thuốc phòng ra bôi cho nàng. Mùi thơm của trứng tươi trong chảo bốc ra, Marilyn kinh ngạc nhìn con gái mình, thật lâu sau mới nghe thấy nàng nói, mẹ, con cũng thích Gia Minh. Nở nụ cười phức tạp, Marilyn ôm con gái vào lòng. Mùi khét bốc lên, Marilyn cầm lấy cái xẻng, Heidi thoát khỏi lòng mẹ mình, con đi xem Gia Minh đã dậy chưa. Không cần gọi. Anh ấy dậy rồi. Hắn đi từ tối qua. Ách. Đột ngột quay đầu lại, sắc mặt Heidi trở nên trắng bệch. Tại sao? Tại sao lại? Trong tiếng bước chân rầm rầm, cô bé chạy thật nhanh lên lầu, sau một lát tiếng mở cửa vang lên. Gia Minh. Tiếng gọi không ngừng truyền xuống, Marilyn kìm nén nước mắt cho bữa sáng ra đĩa, cô bé chạy thật nhanh xuống lầu, nhìn mẹ mình khóc hô, không thể nào. Nhất định là anh ấy chỉ ra ngoài, anh ấy có rất nhiều việc. Hắn đã dọn đồ rồi. Con đi tìm anh ấy. Heidi vừa nói vừa chạy ra mở cửa nhà, gió bắt mang theo bông tuyết tràn vào. Marilyn vội vàng kéo nàng lại, bên ngoài lạnh như vậy, con mặc đồ ngủ. Con muốn đi tìm anh ấy. Bị mẹ mình kéo lại, Heidi ngồi sụp xuống tại chỗ khóc lớn, nàng không phải đứa ngốc, nhìn thấy bộ dạng của mẹ mình, nghe giọng nói của mẹ thì trong lòng đã bắt đầu lo lắng, biết chuyện trở nên lớn rồi. Ngồi khóc một lát, thấy mẹ cũng đang lau nước mắt, nàng mới nghẹn ngào nói, vậy khi nào anh ấy mới trở lại? Không biết. Giọng Marilyn cũng nghẹn ngào, đi qua ôm lấy con gái mình. Có lẽ sẽ không trở lại. Trong phòng, trong chốc lát chỉ còn lại tiếng khóc của Heidi. Marilyn ôm nàng an ủi, đừng khóc, là mẹ không tốt. Không phải vậy. Heidi cắt đứt lời nói của nàng, khóc thêm một lát mới nước mắt lưng tròng nhìn mẹ mình. Là lỗi của con làm anh ấy tức giận, đáng ghét, anh ấy đi rồi, bởi vì tối qua con cố ý gài bẫy anh ấy. Nàng cố gắng hít sâu một hơi, khóc ròng, anh ấy không chạm vào con nói con thích anh ấy, kết quả là anh ấy bắt con về phòng ngủ. Lúc ra cửa con nhìn thấy mẹ đi đến liền vội vàng chạy vào phòng anh ấy, cố ý cởi quần áo ra để mẹ thấy, anh ấy giận con. Nhìn con gái mình, đôi môi Marilyn hơi run rẩy, một lát sau mới quay ra nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ mà không biết phải làm gì. Con nói thật sao? Xin lỗi, con không dám. Hay đi khóc. Mẹ tìm anh ấy trở lại đi, anh ấy đi đâu rồi, sau này con không dám nữa, mẹ tìm anh ấy trở lại mắng con, đánh con, mẹ tìm anh ấy trở lại đi, con không dám nữa. Không trở lại được. Một lúc lâu sau, nàng vuốt ve khuôn mặt của con gái,

hai chúng ta cũng đoán không sai. Trung Quốc có một câu châm ngôn, anh hùng xuất thiếu niên. Ừ, tạm biệt. Cúp điện thoại, trên mặt của người phụ trách Bùi La Gia Bắc Mỹ hiện lên sự khinh khỉnh, sau đó cười nhìn về phía bàn đối diện, Ngự Thủ tiên sinh đã bảo ta hỏi ngươi, Yuan. Chuyện tối hôm qua, bọn họ nghĩ có thể là hoa tulip, ngươi cho rằng thế nào? Tôi cũng chỉ mới trở về không lâu, đúng vậy. Phía đối diện truyền tới thanh âm nhàn nhạt, nhu hòa giống như nữ nhân, nhưng mà căn cứ vào những chuyện trước mắt, sự tình lần này có chút bất đồng. Ta cũng cảm thấy như vậy, xin nói tiếp. Không có mục đích, cũng không có lợi. Yuan Ami ngừng lại một chút, nói, hai lần trước hoa tulip xuất thủ có mục đích rất rõ ràng, lần đầu tiên nàng ở đầu đường bắn giết, thể hiện năng lực của nàng, việc ung dung giết chóc, đã thể hiện nàng đã nắm trong tay toàn bộ sự việc. Lần thứ hai nàng lấy đi những tư liệu kia, tuy rằng nó hơi cũ, nhưng trải qua sắp xếp và nghiên cứu, thì ai cũng biết nó sẽ mang tới những hậu quả không ngờ, đấy mới là một uy hiếp lớn hơn. Lần thứ ba này, nàng chẳng có bất cứ lý do nào xuất thủ với bọn độ biên tiên sinh, mặc dù nàng ta muốn bọn họ chết, thì chỉ cần âm thầm thông báo cho FBI là đủ rồi. Chuyện kỳ quái hơn nữa là nghe nói nàng ta ném hê. Rồ. In của gia tộc Gambino trong đống rác thì thực sự quá buồn cười. Mặt khác, với ý kiến cá nhân, tôi thấy, khi bọn độ biên tiên sinh chết, tuyết ở trên xe đó văng khắp nơi, hoa tulip là một nữ sĩ mỹ lệ, nàng sẽ không bao giờ để máu dính vào người mình, nếu để bị dính máu, thì đối với nàng ta chẳng khác nào một sự khinh bỉ. Cách nghĩ của chúng ta không mưu mà hợp. Castro cúi đầu, trong chốc lát cười cười nhìn phía đối diện, chú ý tạo vật kỳ tích, đảm bảo là chúng ta lúc nào cũng có thể ra tay với họ, chúng ta không thể bị họ biến thành một đám ngu ngốc được. Càng là người thông minh thì lại là những người điên nhất, bởi vì họ phải nghĩ nhiều chuyện làm việc cho chu đáo, đôi khi lại bị những suy nghĩ đó làm khuất mất tầm nhìn của mình. Một chén cà phê nóng, cảm ơn. Đứng ở trong nhà hàng, hắn nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra, dày dày cái trán có một số việc không biết kết quả như thế nào, mình cũng chẳng phải loại người thông minh tuyệt đỉnh, muốn bố cục, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, lại phải hiểu tính cách của người khác mà làm việc. Khi hắn được trọng sinh, thì có rất nhiều người trên thế giới này đã chết đi, rất nhiều chuyện và quyết sách, hắn đều có thể tính toán và nghiên cứu, đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Nếu như Kelly Dinim có thể giúp mình nghĩ biện pháp thì tốt rồi. Kiếp trước, hắn chỉ là sát thủ đơn thuần, đối với hoa bách hợp Kelly Dinim thông minh tuyệt đỉnh này, trong lòng hắn luôn có sự kính nể. Nghĩ vậy, trong đầu hắn bỗng nhiên lại hiện lên thân ảnh của hai mẹ con Marilyn. Marilyn đối với hắn rất tốt, hắn đương nhiên biết, nhưng đối với Heidi, thì hắn lại có cảm giác phản bội, nếu như không muốn làm cho nàng thương tâm, thì chỉ còn cách rời đi. Đương nhiên, nói như vậy cũng là dối trá, mình đi, nàng đương nhiên sẽ bị thương tâm, nhưng nói chung là hắn nhắm mắt làm ngơ. Có thể khi Heidi tới tuổi thanh thuần, sẽ tìm kiếm được bạn bè của mình. Có thể lên giường với người khác. Trong đầu hắn lúc này hắn lại nghĩ tới cảm giác lên giường với Marilyn, quả nhiên có chút không được tự nhiên. Cậu. Cảm ơn. Nhận lấy túi nhựa đựng đồ ăn, khi quay đầu lại đã thấy hai mẹ con Nhã Hàm cùng với vệ sĩ xuất hiện phía trước tòa nhà. Nhã Hàm mặc áo gió, khuôn mặt nho nhỏ, cả người bị bọc kín, bên cạnh bọn họ còn có một mập mạp hì hì. Thời tiết như vậy còn đi dạo phố, nữ nhân thật là nghịch thiên. Cảm thán một tiếng, hắn đi ra khỏi quán ăn nhanh, vừa đi vừa ăn, vừa theo sau các nàng. Ai, Nhã Hàm, Nhã Hàm, con mau tới đây, con cảm thấy cái dây chuyền này như thế nào? Do thợ làm rất khéo, rất đẹp mắt, chỉ có 13.000. Không đắt. Do gió tuyết lớn nên số người ở trong siêu thị trung tâm Manhattan lúc này không tính là nhiều, đương nhiên, nó chỉ so sánh với số lượng người lúc bình thường tới đây mà thôi. Hơn nữa, nói là siêu thị, nhưng mà xung quanh lại có rất nhiều cửa hàng, có một số cửa hàng hiệu ở mặt đường. Hôm nay, đoàn người dừng lại trong một quán đồ trang sức, chỉ có mẹ Nhã Hàm là mua sắm cuồng nhiệt đứng đó gọi tới gọi lui, mập mạp biệt hiệu mang đầu ở bên nói chuyện. Hai người này đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thời gian trong ngày toàn ngồi nói chuyện phiếm được. Còn Nhã Hàm thì ngồi ở hàng ghế trong cửa hàng, chống cằm nhìn về phía ngoài, vốn nàng không phải là người thích mua sắm, gần đây lại càng không có tâm tình mua sắm. 13.000 là USD sao? Nghe thấy mẹ hai gọi, Nhã Hàm nghiêng đầu hỏi. 13.000 đô la Mỹ, ta cảm thấy không đắt. Mẹ hai nhíu lông mày khoe khoang, lấy thực lực của Trương gia, đương nhiên không coi số tiền này vào đâu, hơn nữa mẹ hai nghĩ dây chuyền này rất hợp với con đó, con thử nhìn xem có đẹp không. Nhìn mẹ hai đem dây chuyền đeo trên cổ, Nhã Hàm không khỏi cười một tiếng, nhưng trong lòng cũng hiểu, mẹ hai làm như thế này là muốn cho không khí được vui vẻ. Mang đầu nhìn mấy lần nói, không đâu, cái dây chuyền này làm cho người ta có cảm giác là rất mộc mạc, tôi nghĩ cái dây chuyền này rất xứng đôi với Trương phu nhân. Vẫn là cậu nói đúng. Mang đầu, có tiền đồ, ta thấy cậu rất có khả năng. Nở nụ cười, mẹ hai giảm thấp thanh âm xuống, này, nói thật đi, ta thấy cậu tốt như vậy, có phải là muốn tán tỉnh Nhã Hàm không? thẳng thắn nói với ta đi. Ách, ha hả. Mang đầu đỏ mặt, không khỏi lúng túng cười vài tiếng. Ách, tôi nghĩ cái dây chuyền này rất thích hợp Trương tiểu thư. Ách, cô. Cô nghĩ thế nào? Chớ giả bộ, thành thật nói cho cậu biết, Nhã Hàm vừa thất tình, nếu như cậu có thể làm cho nó hài lòng, tôi sẽ giúp cậu. Nhỏ giọng nói xong câu đó, nàng nghiêng đầu đi, wow, thật đẹp. Nhã Hàm, con nhìn xem, viên bảo thạch màu xanh lam này rất hợp với con. Phiền cô lấy hộ tôi cái dây chuyền này, còn cái này nữa, gói vào. Nhã Hàm cười đi tới kéo tay Nhã Hàm, đang muốn lôi nàng qua, thì thấy Nhã Hàm dường như bị cái gì đó kích thích, đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn ra ngoài điếm, sau đó tránh tay của nàng, đi thật nhanh ra ngoài. Làm sao vậy? Con nhìn thấy ai à? Theo Nhã Hàm đi tới bên ngoài cửa hàng, chỉ thấy phía trước là một quảng trường có cái đài phun nước, có rất nhiều người đi qua đi lại, muốn tìm kiếm một người trong đám này thì quả thực là quá khó khăn. Đứng ở đó nhìn một lúc lâu, Nhã Hàm thất vọng lắc đầu, con, có lẽ là nhìn nhầm rồi. Ban ngày con suy nghĩ nhiều, đêm nằm mộng là điều đương nhiên, bây giờ còn nhìn thấy ai cũng như nhìn thấy người kia. Mẹ hai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ nàng một cái, đã nửa năm rồi, còn hết hy vọng rồi. Thế nhưng, nếu thật là hắn, bảo con nói con lại không nói, chuyện ban trai ta cũng đã nói chuyện với con. Đến đây, đừng nghĩ tới hắn nữa, theo ta vào chọn đồ trang sức, đừng làm hỏng hứng thú của ta. Bất mãn lên tiếng, mẹ hai kéo nàng đi vào trong, nàng cũng không kháng nghị nữa, chỉ cần mình thấy đồ trang sức nào đẹp thì đều mua hết, sau đó giao cho vệ sĩ phía sau, hai người lại tiếp tục đi dạo qua cửa hàng khác. Nhưng mà, cứ nhìn dọc theo con đường này, Nhã Hàm có chút không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Từ khi nghe thấy tin tức vụ giết người trên đường, trong lòng nàng luôn có một dự cảm, đó là Gia Minh đã tới New York, mà cũng chính vì suy đoán này đã khiến cho nàng khó có thể xác định xem bóng hình vừa rồi có phải là Gia Minh hay không, hay chỉ là ảo giác của mình. Tới đây. Cởi quần áo, để cho mẹ hai nhìn vóc người của con. Chưa kịp phản ứng thì đã bị mẹ hai kéo vào trong phòng thay đồ, đưa tay cởi cúc áo của nàng. Con không thích bộ này đâu, không cần. Con không thích nhưng ta lại thích, bộ lễ phục màu tím này chẳng phải rất hợp với con hay sao? Mặc vào đi, ta không lừa con đâu. Thời tiết này mặc nó sẽ bị cảm đấy. Ở đây có hệ thống sưởi hơi, hơn nữa suốt ngày con suy nghĩ chỉ khiến cho người thêm ốm mà thôi, nó còn nghiêm trọng hơn bị cảm, cứ làm theo lời ta nói, thay quần áo đi, hấp dẫn một đám tiểu tử tới theo đuổi con đi. Ha ha, nhanh cởi ra cho ta. Trong phòng thay đồ chật chội, áo khoác, nội y, quần, áo giữ ấm bị lột ra hết, rồi ném xuống đất, giày cao gót bị đá qua một bên, để lộ hai chân thon dài, Nhã Hàm vừa từ chối, vừa đưa tay cù vòng eo của người phía trước. Ha ha, con lại dám phản kháng, con gái bất hiếu. A ha, phi lễ. Giống như là hai chị em đùa giỡn, những thanh âm hi hi ha ha cứ vang lên trong phòng thay đồ, do dùng tiếng Trung cho nên người bán hàng nước Mỹ không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Mang đầu cùng một đám vệ sĩ sắc mặt không đổi đứng ở bên ngoài, hai tay hắn chắp sau lưng, nhìn trời, phản phất như đã đi vào cõi thần tiên. Sau một khắc, bỗng hắn phốc một tiếng, đưa tay bịt mũi, máu từ trong mũi tràn ra, còn chưa kịp làm phản ứng tiếp theo, thì một vệ sĩ đã đưa khăn tay cho hắn, hai người cổ quái nhìn nhau. Cảm ơn. Không cần. Một lát sau, cửa phòng thay quần áo đã mở, một người mặc bộ quần áo màu tím xuất hiện, những người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn. Cách cửa thủy tinh, mấy đôi trai gái tới đây mua sắm thả chậm cước bộ, quay vào trong cửa hàng nhìn Nhã Hàm chỉ trỏ rồi trò chuyện với nhau. Đóng cửa phòng thay quần áo, nhìn qua gương, Nhã Hàm trông như một bức tranh. Lấy màu tím đậm là chủ đạo, màu trắng yêu nhã phụ họa, thân hình hoàn mỹ của Nhã Hàm được thể hiện tuyệt đối, vòng eo mảnh khảnh có một chiếc dây buộc, chiếc váy không giống như lễ phục rộng thùng thình, mà ưu nhã ngắn gọn, mang phong cách đông phương. Hơn nữa, do nàng mới lành bệnh, do trong lòng có suy nghĩ mà sắc mặt u buồn, hơi tái nhợt, nhưng lại giống y như mỹ nhân cổ điển đông phương vậy. Đến đây đi, con nhìn xem, con có thấy ánh mắt của mẹ hai lợi hại không nào, thật là mê chết người. Vui tươi hớn hở kéo Nhã Hàm đẩy tới gần chiếc gương, nhìn bóng hình như tranh vẽ, Nhã Hàm nghiêng đầu bất đắc dĩ cười cười. Đột nhiên, một thân ảnh xẹt qua trước mắt, nàng mạnh mẽ quay người sang, chỉ thấy bên ngoài cửa kính toàn người đi lại, đại đa số họ đều nhìn sang bên này, mà đạo thân ảnh kia cũng chỉ thoáng qua, không tìm thấy dấu vết. Vừa suy nghĩ nhiều thành ảo giác sao? Làm sao vậy? Hai mắt mẹ hai cũng nghi ngờ tuần tra nhìn vào đám người ngoài kia, sau đó cũng a một tiếng, mang đầu, những người ngoài kia. Có phải là mafia không? Tại sao hắn lại chạy ra từ bệnh viện? Nha, hắn thấy chúng ta. Trong tầm mắt, có một chiếc bàn đang để nhiều túi nhựa, một thanh niên tóc vàng nước Mỹ dẫn theo hơn 10 người đang tụ tập ở đó, trong đó có hai người. Nhã Hàm cũng biết họ. Hôm trước, chính là đám người này cho rằng Nhã Hàm nghe trộm, cũng vì vậy mà nàng biết mang đầu. Về phần thanh niên tóc vàng, hắn cùng vì chuyện này mà nhập viện, hiện thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Nhã Hàm, sau đó lại cúi đầu xuống, coi như không dám chào hỏi người quen. Hiện giờ, hai nhóm người cách nhau không xa, lúc Nhã Hàm từ trong phòng thay quần áo xuất hiện, ánh sáng của nàng dường như ảnh hưởng tới bên kia. Đám người mafia đều nhìn sang bên này, còn huyết sáo, nhận thấy ánh mắt của hai mẹ con, thanh niên tóc vàng tỏ thái độ là người quen, giơ tay lên cầm ly cà phê, nói với bên cạnh câu gì đó, sau đó cùng hơn chục người đi tới bên này. Mặc dù vô cùng sùng bái bộ phim Bố Già, nhưng mà mẹ hai cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với chuyện mafia chủ trì công đạo cả, bây giờ thấy đối phương mang theo người đi tới, thì không khỏi có chút khẩn trương. Hắc, mafia tới rồi, có cần báo cảnh sát hay không? Tôi thấy không cần đâu, họ không dám công nhiên làm chuyện xấu. Mang đầu ở bên cạnh tươi cười, nhẹ giọng nói. Chuyện xấu? Làm chuyện xấu gì? Mẹ hai đảo mắt hai vòng, trong miệng lại nói, có bệnh thì ở trong bệnh viện là được rồi, ra đây làm gì, mẹ con chúng ta chỉ đi mua sắm mà thôi, một đám đàn ông to lớn tới cửa hàng làm gì, biến thái. Trần tiên sinh, những người này không biết có ý đồ bất chính gì không, nghe nói mafia rất thiện chuyện bắt cóc. Được rồi, Nhã Hàm, con mau vào thay quần áo cũ đi. Xoay người một cái, hai nữ nhân lại đi vào trong phòng thay quần áo, sau một thời gian họ lại xuất hiện. Nhã Hàm đã thay lại bộ trang phục mùa đông, về phần đám người mang đầu, cũng đã bắt đầu tiếp xúc với nhóm người kia, hai bên đang nói chuyện với nhau, sau khi giới thiệu, có người nói thanh niên tóc vàng tên là Robert, đại khái là do thương thế trên người chưa khỏi, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Sau khi giới thiệu xong, người dẫn đầu mời hai cô gái đi uống cà phê. Chuyện ngày hôm trước thực sự rất xin lỗi. Nay và hai người bọn họ cũng là khẩn trương quá độ, tạo nên một chút hiểu lầm với Trương tiểu thư, nếu như không ngại, chúng ta cùng đi uống cà phê chứ. Coi như là xin lỗi chuyện hôm trước đi. Mặc dù nói trong đám xã hội đen, không phải ai cũng là người xấu, thế nhưng cùng mafia uống cà phê, ai biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, mẹ hai cười cười, ha ha, xin lỗi, tôi còn có chuyện. Không sao đâu, đi uống một chén là được rồi. Nàng còn chưa nói hết, Nhã Hàm không biết suy nghĩ cái gì, trong lúc bất chợt liền đáp ứng, cắt ngang lời cự tuyệt của nàng. Robert nở nụ cười, đưa tay ra mời, ý bảo nữ sĩ đi đầu, ánh mắt bình thản quét qua đám người một vòng. Nhã Hàm gật đầu, tiến lên. Nếu nói như vậy, hóa ra Robert tiên sinh là kinh doanh thương thuyền, địa điểm kinh doanh là ở đâu? Ở nhiều nơi lắm. Argentina này, Brazil này, Colombia này, châu Á thì có Ấn Độ, Myanmar, đều đã đi qua rồi. Thật là lợi hại. Tiếp theo chúng tôi chuẩn bị tới Trung Quốc Mỹ lệ rộng lớn để kinh doanh. Thật không? Trên bàn cà phê, thoạt nhìn Nhã Hàm cùng Robert trò chuyện với nhau thật vui. Ở một cái bàn khác, đám người mẹ hai, mang đầu đang châu đầu ghé tai nói chuyện. Này, có thật không đấy, cái tên đầu củ cải kia đã đi được nhiều nơi như vậy à? Tôi thấy là thật, bọn họ kinh doanh thương thuyền chỉ là giả, thật ra chính là buôn lậu, bán thuốc phiện, buôn bán người các loại. Củ cải đầu chết tiệt. Nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, mẹ hai chuyển hướng nhìn sang phía mang đầu, cậu nói Nhã Hàm không phải là có hứng thú với hắn đấy chứ? Tôi thấy không phải, Trương tiểu thư dường như có dự định khác. Mấy người ở bên này dùng tiếng Trung Quốc bàn luận xôn xao, những thành viên của mafia thì thỉnh thoảng nghi ngờ nhìn sang, nhưng mà thấy bốn gã vệ sĩ đi bên cạnh nhanh nhẹn dũng mạnh, trên người của bọn họ cũng đều mang theo súng, cho nên không dám làm điều gì sằng bậy. Nhưng mà trong lòng họ cũng lo lắng vô cùng, đám mafia kia chỉ là hạng lưu manh, thua kém bốn vệ sĩ không ít, chỉ nhìn bề ngoài, khí thế của bốn người này đã cao hơn một bậc. Bên cạnh, một mặt cùng Robert nói chuyện có lệ, mặt khác, Nhã Hàm nghi ngờ nhìn bốn phía xung quanh, sau đó xoay đầu lại cười. Không bao lâu sau, một đám thủ hạ của Robert có cả trai lẫn gái mặc trang phục kỳ quái xuất hiện, dẫn đầu là một người mặc áo da đen, là một mỹ nữ tóc dài màu đỏ, thấy Robert, họ đi thẳng tới bên này. Này! Robert! Nữ tử phất phất tay, ngữ điệu rất là quyến rũ, nhưng ánh mắt lại vô ý thức nhìn sang chỗ Nhã Hàm. Này! Jane, tôi nghĩ thời gian mà chúng ta hẹn nhau còn một khoảng thời gian nữa. Tôi không phải là một cô gái hay tới muộn. Ngồi xuống. Một cái bàn khác ở bên cạnh, cô gái cởi chiếc áo đen vắt lên ghế, để lộ vóc người xinh xắn, hai tay để lên mặt bàn gõ gõ, liếc nhìn trái phải, đây là bạn gái mới của anh. Đông Phương Mỹ Nhân. Robert không nói gì, Nhã Hàm cười đứng lên, tôi nghĩ tôi phải đi, tạm biệt, cảm ơn tách cà phê. Tạm biệt. Robert gật đầu nói. Mắt thấy bầu không khí đôi bên có gì đó không ổn, đám người của mẹ hai cũng lập tức đứng lên, nhưng mà chưa đi được hai bước, đã thấy cô gái màu đỏ kia mang người tới cản. Sắc mặt Robert biến đổi, nói, để cho các nàng đi, chúng ta trò chuyện. Tôi nghĩ anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Hít sâu một hơi, mỹ nữ cười cười, bạn gái. Giới thiệu một chút đi. Xin tránh ra. Nhã Hàm nói với giọng nói lạnh lùng. Robert cùng Jane đồng thời liếc mắt nhìn nàng, chỉ thấy Jane cười đứng lên, ở trên bàn nhẹ vỗ một cái, lặp lại lần nữa xem nào, tôi gần đây có chút dị ứng với người Trung Quốc, cô muốn tôi điên lên hả? Vị tiểu thư này. Lẽ nào cô cũng biết công phu Trung Quốc, có thể lấy một địch mười. Tính tình của nàng lúc này hiển nhiên là không tốt, những câu nói về sau thì như là rống lên. Mẹ hai vội vàng kéo Nhã Hàm, đầu lĩnh vệ sĩ họ Trần tiến lên một bước, đứng ở phía trước, Robert cũng phanh một tiếng, vỗ mạnh xuống bàn đứng dậy. Jane, gọi cô tới đây cho đôi bên một cơ hội. Cô muốn đánh nhau ở đây ư, cô nghĩ rằng tôi sợ cô sao? Cơ hội. Hừ hừ. Jane cười nhạt hai tiếng, ngón tay chỉ thẳng vào ngực đối phương, anh bị người khác bắn một súng đúng không? Hiện giờ tôi nói cho anh biết, người nổ súng chính là người của chúng tôi, vậy thì thế nào? Anh nói cơ hội. Đừng cho là tôi không biết, chuyện phát sinh sáng sớm hôm nay ở khu xử lý rác, 200kg bạch phiến, anh nghĩ rằng chúng tôi không biết ai làm sao, FBI đang tập trung tư liệu về gia tộc Sally các người, anh bây giờ còn dám nói chuyện này không có quan hệ với gia tộc Sally các người hay không? 200kg bạch phiến. Trên mặt Robert cũng hiện lên sự không thể tin tưởng. Giả bộ, cố mà giả bộ đi. Nói cho các ngươi biết. Gambino cùng Sally, không để yên. Nếu muốn yên thân, thì bây giờ thẳng thắn nói chuyện, sau đó bảo anh trai của ngươi là Joseph tới nói chuyện với ta. Không tới lượt loại tiểu lâu la như ngươi ở trước mặt ta khu môi múa mép. Tiểu lâu la. Ta thấy ngươi cũng chỉ là hạng kỹ nữ bán thịt cho Smith mà thôi, nếu như ta là tiểu lâu la, ngươi tính là cái gì? Trong mắt của ta, ngươi chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Robert cười cười, nhưng mà nếu như các ngươi thực sự đánh mất 200kg bạch phiến, ha ha, thì ta cũng thực sự tiếc nuối, ha ha ha ha. Hai người cãi nhau ầm ĩ, đám người Nhã Hàm ở bên cạnh cũng biết chuyện gì đã phát sinh, đấu súng, 200kg hê. Rô. Yên, Gambino cùng Sally. Đây chính là hai gia tộc mafia đang đàm phán sống chết với nhau, mẹ hai cũng đang thấp thỏm trong lòng. Nhã Hàm là người đầu tiên bước đi, tránh ra cho ta đi ra ngoài. Dên nghiêng đầu, còn chưa nói hết, thì phía trước đã có người đưa tay ngăn nàng lại, trong nháy mắt đó, Nhã Hàm cũng quay đầu cười, cô có hứng thú với công phu Trung Quốc đúng không? Đột nhiên, nam tử phía trước đã trúng một quyền, lực đạo của quyền này không lớn, nhưng tiếp sau đó, Nhã Hàm đã vung chân đá một cước thật mạnh, làm cho tên nam nhân này sụp xuống, thống khổ lăn cuồn cuộn trên mặt đất. Liêu âm thối. Kỹ thuật phòng lan đã được nàng thể hiện một cách tuyệt vời. Cho dù trước đây đã được trải qua rèn luyện nhưng mà do bệnh nặng mới khỏi, mới có thực hiện hai động tác, nàng đã cảm thấy mình hết sức, đang muốn ra đòn tiếp theo, thì một thân ảnh lao vọt tới, không nên đánh nhau, không nên đánh nhau, mọi người đừng kích động. Sau khi có tiếng la như vậy, hai tên đang định xông tới chỗ Nhã Hàm đã bị đẩy ngã xuống đất. Sau một khắc, bốn gã vệ sĩ đã vén áo lên, nữ tử kia cũng đưa tay tìm kiếm bên hông, tất cả mọi người bắt đầu rút súng, lập tức trong không khí vang lên những phốc phốc phốc phốc, cánh tay của nữ tử chấn động, chỉ khoảng nửa khắc, súng ống của đám người bên nàng đã bay loạn khắp nơi, bao gồm cả súng của nàng. Ba gã rú đầu tiên đã văng súng, đập thẳng vào tường, rơi xuống trên mặt đất. Nữ tử tóc đỏ đứng ở một bên, cánh tay run rẩy, cảm thấy không cách nào tin được chuyện vừa xảy ra. Một khẩu súng bay xa 5-6 mét, đập thẳng vào trên bàn đó có một mập mạp đang ăn chén lớn mì, đột nhiên phanh một tiếng, một cái gì đó đập vào trong bát, nước nóng văng khắp nơi, hắn sợ hãi nhìn một chút, thấy là một khẩu súng, lại quay đầu nhìn sang đám người bên ngoài, sắc mặt lập tức tái mét. Hắn ứng lên, xoay người bỏ chạy, nhưng lại đụng phải một cái bàn té ngã xuống đất, hắn tiếp tục bò dậy chạy trối chết, người xung quanh mắt thấy động tĩnh lớn như vậy, cũng nhìn sang bên này, sau một lát, bỏ chạy như châu chấu. Ở nơi trở nên yên tĩnh vô cùng. Lại một tiếng động vang lên, một cái mũ của một tráng hán đứng bên cạnh Jane bay lên, khi sắp rơi xuống, lại có một thanh âm nhỏ khác vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, cái mũ liên tục bay lên bay xuống chừng 5-6 lần, để lại đúng 6 vết đạn mới tinh. Đám người bỏ chạy thì rối loạn, đám người bên này cũng lặng ngắt như tờ, tất cả nhân thủ bên gia tộc Gambino không dám cử động, kỹ thuật bắn súng chuẩn xác thế này thì cũng có nghĩa là lúc nãy đối phương có thể bắn chết nửa số người trong bọn họ, số còn lại do thiếu đạn mới thoát mà thôi. Đợi cho cái mũ bay xuống trên mặt đất, mọi người đều đưa mắt nhìn về nơi bắn ở một khúc quanh có một cái áo được khoác lên một chậu cây, chỉ thấy cành lá của nó vẫn còn lay động, không cách nào biết ai đứng sau đó. Đám người xung quanh dần dần rời đi, thì có một người đột ngột xuất hiện, đứng ở một cái quầy hàng cách đó không xa, giả bộ uống cà phê, Joseph tươi cười nhìn sang bên này, sau đó, chậm rãi đã đi tới. Hừ. Thoáng bình phục tâm tình, nhìn Joseph đang đi tới. Trên mặt áo đen mở đôi môi, hàm răng khẽ cắn ngón tay cái của mình. Quay sang tràn ngập mê hoặc nhìn Robert cười, bây giờ ai là tiểu lâu la, ai là kỹ nữ? Không phải ngươi nói ta ư, có lẽ phải đợi anh của ngươi tới mới hiểu được. Biết là chuyện này có Joseph đứng ở sau lưng,

vậy thì chắc chắn hắn luôn đi bên cạnh mình. Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi mà thôi, không cần phải nói chuyện, cũng không muốn dây dưa với ngươi, chỉ cần xác định được là ngươi đã đến, vậy mà cũng không cho, hơi quá đáng rồi. Trong lòng ủy khuất, nhưng ánh mắt nàng luôn nhìn bốn phía xung quanh. Ngươi muốn đi theo ta, nhưng lại phải ẩn trốn, ta cũng không tin là không tìm được ngươi. Chỉ cần nhìn được một cái là tốt rồi, chỉ cần như vậy là mình sẽ cam tâm tình nguyện quay về bệnh viện, không bao giờ xuất hiện trên đường phố gây phiền toái nữa. Ở con đường đối diện, một thân ảnh mặc áo choàng màu xám đi tới một cửa hàng, trong tay vẫn cầm một cái túi gì đó, dường như hắn đi tới chỗ phương hướng của nhã hàm. Khi đi qua một chiếc xe nhỏ đổ ở ven đường, hắn đưa tay gõ cửa. Một lúc lâu sau, trong xe mới có người mở cửa, trước sau đều có người đi ra, ba nam một nữ, vẻ mặt đều có vẻ bị hù dọa, chuyện này, có chuyện gì sao? Qua một lúc, nam nhân đeo kính mở miệng nói trước. Tố Ngôn tỷ bảo ta mang tới cho các ngươi, cẩn thận còn nóng. Đưa túi thực phẩm tới, Gia Minh cười cười, tỷ ấy nói cảm ơn mọi người, nhưng cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi. Thái độ của hắn rất ung dung, Kiều Quốc Duệ cẩn thận nhận lấy cái túi, đợi cho Gia Minh gật đầu rời đi, mới gọi một tiếng, Gia Minh tiểu đệ. Sao? Có thể gặp mặt Tố Ngôn tỷ của cậu không? Ách! Sững sờ một chút, Gia Minh lắc đầu. Tố Ngôn tỷ nói, vẫn chưa tới lúc làm quen nhau. À, có chút tiếc nuối gật đầu, Kiều Quốc Duệ cười cười, nếu vậy thì khi nào cần hỗ trợ, cứ nói là được. Đóng cửa sổ xe, thân ảnh của Gia Minh cũng biến mất trong gió tuyết. Kiều Quốc Duệ mở túi ra, nói, tới đây, tới đây, tới đây, mỗi người một chén, ôi, nóng quá. Còn có một hộp thức ăn, chúng ta là những người đầu tiên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh ăn đồ do Giảng Tố Ngôn mang tới, mọi người đừng khách khí. Có cần lái xe đi theo Trương Nhã Hàm không? Ngô, không cần. Kiều Quốc Duệ cầm lấy một cái, cắn một miếng hết một nửa, rồi nói, Cố Gia Minh theo ở phía sau, thì lúc nào Giảng Tố Ngôn cũng có thể xuất hiện, cô Trương sẽ không có vấn đề gì đâu. Có đồ ăn là tốt rồi, ta đoán là cô Trương cũng sắp về thôi. Mang đầu nói Trương Nhã Hàm đang tìm Giảng Tố Ngôn, hình như là Giảng Tố Ngôn không chịu xuất hiện gặp nàng, vì sao a, đảm bảo tính thần bí mới là sự uy hiếp, người không phát hiện Cố Gia Minh cũng không chịu hiện thân ư, hai người bọn họ hiện ở một nơi bí ẩn nào đó, giả như họ đi gặp Trương Nhã Hàm, vậy thì sẽ mất đi tính bất ngờ, chuyện xấu lúc nào mà chẳng thể xảy ra. Ta nghĩ tên Gia Minh này chắc chắn đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, cái này phải gọi là dưới tay tướng mạnh sẽ không có binh hèn, đúng không? Là vợ giỏi sẽ không có chồng yếu. Ngồi ở vị trí tài xế, Phương Quốc Lâm cười nói, chẳng phải là Giảng Tố Ngôn là cô dâu nhỏ của Gia Minh hay sao? Chuyện này mà ngươi cũng tin à? Ba nam nhân ở xung quanh đồng thời nở nụ cười, một người ở phía sau nói, vậy tại sao Cố Gia Minh và Giảng Tố Ngôn lại không chịu gặp mặt Trương Nhã Hàm dù chỉ một lần? Ở cùng nơi với nhau, gặp mặt nhau đâu có sao, với lại mấy người này là bạn bè thân thiết cơ mà. Khi Giảng Tố Ngôn lần đầu tiên có tên trong hồ sơ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, khi đó nàng chính là bạn thân của Trương Nhã Hàm khi đi du học. Bởi vì nhìn quan hệ hai người, tạm thời không ai hoài nghi gì cả. Kiêu Quốc Duệ lắc đầu, cái này thì không rõ lắm, giữa các nàng có chuyện gì chăng? Các nàng có phải là hoa bách hợp hay không? Trên mặt Quốc Thanh lộ ra thần sắc cổ quái, hai nữ nhân, một người thì giận dỗi khóc lóc đòi gặp mặt, một người thì cho dù thế nào cũng không chịu xuất hiện. Không thể nào, các ngươi nhìn xem, tại sao nàng không chịu gặp mặt, mà lại cho Cố Gia Minh đi theo. Phanh một cái, Phương Quốc Lâm đập vào đầu của Dư Quốc Thanh, làm sao có thể, tư tưởng của ngươi thật xấu xa, Giảng Tố Ngôn nàng. Giảng Tố Ngôn nàng tại sao có thể là người như vậy? Phương Quốc Lâm vốn sùng bái Giảng Tố Ngôn, nên không cho phép ai nói như vậy. Nhưng mà sau một khắc, mọi người đều cảm thấy có lý. Kiều Quốc Duệ nói, ai? Quốc Lâm, ngươi không thể không nhìn một phía được, đây chỉ là suy luận hợp lý thôi. Quốc Lâm, ngươi có nghĩ tới chuyện bây giờ ngươi sùng bái Giảng Tố Ngôn, chẳng qua là có liên hệ với tâm tình của ngươi mà thôi hay không? Cổ nhân có câu hoa bách hợp thường rất xinh đẹp. Thơ của Mộ Dung đã nói như thế nào khi mùa xuân tới, hoa bách hợp hoang dã vẫn ở chung trong một sơn cốc sinh trường mơ mẫn. Ai nha, ngươi đừng đánh ta, ha ha. Ta thấy các ngươi căn bản là càng quấy. Sắc mặt Phương Quốc Lâm bất thiện nói, hoa bách hợp, tại sao các ngươi không nghĩ, Trương Nhã Hàm khóc như vậy là do thích Cố Gia Minh? Vậy thì không có đạo lý, điều này ai mà chẳng suy luận được. Dư Quốc Thanh vừa cười vừa nói, ngươi xem. Trương Nhã Hàm và Giảng Tố Ngôn là hoa bách hợp, cho nên Trương Nhã Hàm mới coi Cố Gia Minh như em ruột của mình, thỉnh thoảng khi Giảng Tố Ngôn không có bên cạnh. Trong tài liệu chẳng phải là có thời gian nàng biến mất hay sao? Các nàng thông qua Cố Gia Minh để liên lạc, chẳng phải là thuận lý thành chương hay sao? Vậy thì Trương Nhã Hàm thích Cố Gia Minh chẳng phải là càng thuận lý thành chương hay sao? Phương Quốc Lâm kháng nghị nói. Ta không cảm thấy. Ta tin tưởng hai nữ nhân này là hoa bách hợp, bởi vì các nàng đã là người trưởng thành. Ừ, ta cũng hiểu họ là hai người đồng tính luyến ái, Cố Gia Minh bây giờ mới 16 tuổi,

tôi chỉ muốn đánh gãy hai tay, hai chân nó mà thôi. Ha ha ha ha. Cười lên quyến rũ, nàng ra dấu tay chào với Gia Minh rồi xoay người bước ra đầu con hẻm. Đến khi chiếc xe Jeep chạy đi thì một đám người mặc đồ Tây mới quay sang nhìn nhau. Này! Tom, mày thích làm chuyện này, mày đến đi. Nói đùa gì vậy, tại sao không phải là mày? Tao không thích ra tay với đứa trẻ như vậy. Hans, tao nhớ việc đánh gãy chân mày thành thạo nhất, quả thực giống như đẻ non mà không đau. Động thủ với nó. Mày đang xem thường tao sao? Đến đây, chúng ta đấu đơn. Chỉ là đề nghị mà thôi. Chúng mày làm ơn đi, nếu Jane đã nói thì dù sao cũng phải làm, chúng mày muốn bị cô ta ghét sao? Làm xong chuyện này rồi về nhà cho sớm. Jamie vẫn còn đang chờ tao. Vậy mày đi đi. Một đám người nhao nhao ồn ào, cuối cùng tên vừa mới nổ súng với Gia Minh bị đẩy ra. Đây là một tên da đen lực lưỡng, tên là Billy, cạo trọc đầu, hắn vừa đi về phía Gia Minh vừa nói, này. New York vui vẻ chứ? Người Trung Quốc, tao thật không hiểu tại sao người Trung Quốc bọn mày đều muốn đến Mỹ, bây giờ rơi vào tình cảnh này. Hy vọng mày có thể nhớ kỹ bài học này. Mắt thấy hắn đi tới, hơn 10 người bên này đều quay sang nói chuyện với nhau, dù sao đánh gãy chân cũng không phải chuyện hay ho gì, cũng không có tên biến thái khát máu nào muốn đi xem cả. Vài giây sau, thanh âm của Billy đột nhiên im bặt, một tiếng rầm vang lên, mấy người quay đầu lại, bóng tối vẫn là bóng tối, bóng dáng thiếu niên vẫn ở đó, mà người đàn ông tên Billy lại nằm dưới chân hắn không nhúc nhích chút nào. Ách, tiếp theo là ai? Các người làm ơn nhanh lên một chút được không? Trong con hẻm sâu, đám người bên này ngây ngẩn, trong chốc lát bầu không khí trở nên yên lặng như tờ. Sớm đã nói con bị hoa mắt, con lại không tin, ban ngày nghỉ nhiều, ban đêm nằm mộng, con làm cho ta sợ muốn chết, mấy ngày kế tiếp chúng ta không đi dạo phố, tuyết lớn như vậy, hôm nay ta gọi điện thoại cho cha con, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, dù sao bệnh viện này cũng đã kiểm tra xong, chúng ta không thể ở lại nước Mỹ an dưỡng được, trở về. Tim của ta bây giờ còn đang đập thình thịch đây này. Nữ nhân này nói liên thanh, cho tới khi xe con dừng ở bên cạnh đường của bệnh viện, cửa xe mở ra, tiến vào trong tòa nhà, vào trong thang máy, mẹ hai đều không ngừng nói. Chuyện hôm nay quả thực đã khiến nàng quá sợ hãi. Trở lại trong phòng bệnh, Nhã Hàm dường như vẫn còn hoảng hốt, mẹ hai vừa nói, vừa ném toàn bộ những túi đồ mua được lên giường, sau đó chạy vào trong phòng vệ sinh tháo trang sức. Sau một lát, nàng trở ra, trên mặt còn dính nước, tóc đang buộc cũng bị tháo xuống. Tuy rằng, nàng ta thường nói mình bây giờ phải dựa vào son phấn, nhưng lúc này không son phấn gì cả trông cũng chỉ như một nữ nhân 30 tuổi mà thôi. Đi tới trước giường, nàng đưa tay sờ trán Nhã Hàm, không có sao chứ, có muốn ta gọi bác sĩ tới xem hay không? Ta nghĩ con hãy ngủ một giấc đi, ngủ xong là tốt liền, ngoan nào, con ngủ đi, không nghĩ gì cả, ta đi ra ngoài trước. Mẹ hai, đừng lo lắng, con không sao. Ngồi ở bên giường, Nhã Hàm cười cười, nhưng chỉ nhận được sự khinh thường của đối phương, lời nói chẳng có sức thuyết phục gì cả. Khi mở cửa, Nhã Hàm lại bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, đi ra bên ngoài, mẹ hai nhìn lại, thấy đám người mang đầu đang nói chuyện phiếm, thì hỏi Nhã Hàm, làm sao vậy? Ách, không có chuyện gì. Mang đầu. Người có thể vào một chút không? Mang đầu. Ta. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn sang, mang đầu cũng đưa tay ra chỉ mình, đợi cho Nhã Hàm gật đầu, hắn mới a một tiếng, do dự vào phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, mẹ hai nhìn vệ sĩ hai bên, không được nghe trộm đấy. Sau đó, đi nhanh về phòng của mình. Trong phòng có chút vắng vẻ, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, bầu không khí có vẻ âm trầm, ánh sáng trong phòng không đủ nên hơi tối, Nhã Hàm gật đầu, tùy tiện ngồi đi. Sau đó chỉ một cái tủ đứng ở bên cạnh, cà phê. Hay nước trái cây. Ách, nước trái cây. Ngồi xuống ghế salon, mang đầu nghĩ bầu không khí giường như có chút quỷ dị, chẳng lẽ nữ nhân này tìm không được người, nên muốn câu dẫn mình trên giường. Nhưng mà nữ nhân này có quan hệ với Giảng Tố Ngôn, tuy rằng rất có lực mê hoặc, nhưng cũng rất phải suy nghĩ. Sau khi nghĩ lời lung tung, hắn nhìn Nhã Hàm, thấy trên mặt nàng chẳng có chút gì khẩn trương, nên đã hiểu, chuyện hương diễm như thế tuyệt đối không tới phiên mình. Bằng không thì nàng lại đơ đơ ra thế kia, hơn phân nửa là nước chanh. À, cảm ơn. Đặt nước trái cây xuống trước mặt mang đầu, Nhã Hàm ngồi ở ghế đối diện, hai người ngơ ngác nhìn nhau, mang đầu cũng chỉ cốc nước nhấp môi. Nhã Hàm nhẹ giọng hỏi, mang đầu, người rốt cuộc là người thế nào? Hừ. Hắn trợn mắt lên, trông rất ngây thơ thuần khiết. Ngươi rất lợi hại, có thể đánh nhau, còn có thể bắn súng, biết người muốn đối phó ta hôm nay là mafia mà chẳng sợ chút nào. Người cố ý tiếp cận chúng ta, người rốt cuộc là ai? Dùng ngữ khí mềm mại. Nhã Hàm ngẩng đầu lên, nói, người muốn đi theo ta, dù sao cũng phải nói cho ta biết chứ. Ừng ngực. Ừng ngực. Giơ cái cốc, mang đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó cười đứng lên, xin lỗi, ta đi ra ngoài nghe điện thoại. gió tuyết gào thét, thiên địa cô độc. Một chiếc xe Jeep đang đi dọc sơn đạo, tuyết động đầy thân xe. Sau một lát, tài xế dừng lại, nữ tử tóc đỏ xuống xe, đi thẳng lên sườn núi. Một gã thủ hạ đi theo bên người, thỉnh thoảng nói đùa vài câu. Mắt thấy sắp tới biệt thự trên sườn núi, cô gái lấy ra một cái điện thoại di động, bấm một dãy số. Trong một con hẻm của Manhattan, tiếng chuông vang lên, gió tuyết hỗn loạn thổi vào điện thoại tạo nên những thanh âm nứt nở, có vẻ quỷ dị. Điện thoại di động rơi trên mặt đất, máu tươi chảy tràn lan, thi thể ngổn ngang đầy đất. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, một thân ảnh mặc áo choàng màu xám ném cây gậy, ngồi xổm trước cái điện thoại hứng thú nhìn máu tươi đang chảy, cho đến khi tiếng chuông đột nhiên ngừng lại. Cứt chó, đang làm gì mà điện thoại cũng không nghe. Trên sườn núi, nữ tử tóc đỏ hận mắng một câu, lúc này nàng đã đi vào trong biệt thự, vào phòng khách. Smith ngồi ở ghế salon chính giữa, xung quanh có mấy tiểu đầu mục trong gia tộc đang ngồi xuống bên cạnh Smith, nàng quyến rũ cười, này, không có sao chứ. Cảnh sát không có chứng cứ, với lại chuyện này rõ ràng ta bị người khác hại, có thể thế nào, đơn giản là tên tạp chủng Esen cố ý muốn làm khó dễ ta mà thôi. Nhíu mày, Smith nói, hôm nay em đi đàm phán với Robert. Tình hình thế nào? Bên kia cũng muốn hòa giải cùng chúng ta, em cho hắn một bạt tay. Đi tới bên cạnh quầy bar rót một chén rượu, dền cắn cắn môi. Nhưng mà sau đó Joseph xuất hiện, hơn nữa bọn họ còn an bài một xạ thủ rất lợi hại. Nói tóm lại, không đánh nhau tại chỗ, nhưng chuyện cũng không giải quyết được. Chuyện này em sẽ lo tiếp. Joseph. Xạ thủ. Smith cau mày, ta muốn biết rõ quá trình xảy ra vụ việc. Ok. Jen gật đầu, đem tình hình hôm nay nói lại từ đầu, nàng cũng không có giấu giếm sự kinh ngạc của mình, tất cả sự việc đều được nói ra. Smith gật đầu, cùng mấy người xung quanh thương lượng một hồi, nhận thấy cũng chưa có thiệt hại gì cả nên không nói gì. Sau chuyện này chính là những sự vụ mà gia tộc cần giải quyết, khoảng chừng hơn một giờ sau, tới giờ cơm trưa, Smith hỏi, được rồi, bọn Tom đâu? Không theo em trở về sao? Gọi điện thoại nhưng bọn họ không nghe, có trời mới biết họ chạy đi đâu. Dên nhún vai, hôm nay có gặp tên tiểu tử Trung Quốc. Tiểu tử Trung Quốc? Chính là tên tiểu tử mà chúng ta gặp ở nhà Marilyn đó, em nói là em đã nhớ kỹ hắn. Dên cười cười, em và Tom muốn bắt hắn, nhưng tiểu tử này thật là giảo hoạt, chúng em phải đuổi theo hơn một giờ, sau đó bị chúng em chặn lại. Ngay lúc đó em nhận được điện thoại của anh, nên nhanh chóng trở về, bây giờ chắc là... Tiểu tử kia đã chết rồi. Như vậy không tốt, điều này sẽ làm căng thẳng tình hình của hai bên. Smith dường như trách cứ nói, hơn nữa đó là du khách Trung Quốc, hiện tại sự ảnh hưởng của Trung Quốc đần tăng trên thế giới, du khách mà xảy ra chuyện, bọn họ sẽ tạo áp lực lên chính phủ, chúng ta cũng không nhận được kết quả tốt. Em đã làm rồi, vậy thì làm sao? Ngữ khí của Jane đã có vẻ hạ thấp, đối với Smith gần đây tấn công Marilyn để đả kích Joseph, nàng rất là ghen ghét, bây giờ lại thấy Smith bên vực bạn của Marilyn nàng càng tức tối, nhưng còn chưa nói hết câu, đã thấy Smith vung tay tát một cái. Ba một cái, thanh âm bạc tai vang lên trong phòng, những người ở bên trong đều thức thời đi ra ngoài, Smith chỉ nàng nói, ta nói cho cô biết, trong công việc nên thu liễm tư tâm của cô. Nếu như không phải cô đã lên giường với ta, mà dám nói chuyện với ta như vậy, thì cô đã chết rồi. Ngừng lại một chút, Smith tiếp tục nói, cho dù thế nào cũng phải gọi điện thoại cho họ về ăn bữa trưa, nếu như đã xong, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị tốt để khai chiến với Sally. Nhìn Smith, Jane lau máu bên khóe miệng, không nói một câu ngồi ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động ở trong túi xách, mắt thấy nàng quỷ khuất ngồi bần thần Smith đoạt lấy điện thoại di động, bấm một dãy số. Sau mười mấy giây đồng hồ, điện thoại đã được nhận. Alo? Ách? Ừm. Điện thoại đã nhận chừng một phút, Smith chỉ nghe được những thanh âm vụn vặn, ánh mắt của hắn trở nên trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Ách, bọn họ tới đâu rồi? Trong lòng Smith đang nghĩ tới chuyện phải giảm bớt quan hệ với Jane thì một lát sau, Jane mở miệng hỏi. Không trả lời ngay, Smith ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp hộc ra một hơi thở, sau đó đưa điện thoại di động trở lại, nhìn về phía nữ nhân nói, các ngươi. Tổng cộng có bao nhiêu người? Ách, hai người Hans bọn họ cùng em đã trở về, bên phía Tom có chừng 20 người, tổng cộng là 23 người. Jane ngỡ ngàng hồi đáp. 23. 20. Cô nói là đã chặn được tên tiểu tử Trung Quốc kia. Đúng vậy. Manhattan. Cạnh con đường số 6 có một ngõ cụt. Một mình hắn. Đương nhiên là một mình. Rốt cuộc làm sao vậy? Ý thức được sự tình không đơn giản, Jen đứng lên hỏi. Sau một khắc, Smith xoay người, phất tay, một cái bạt tai vang đội làm cho nàng ngã sấp xuống ghế. Smith ở trong phòng lớn tiếng rống lên. Không sai, hắn chỉ có một người, chúng ta bên này có 20 người. Cô là một con kỹ nữ tự đại, lúc nãy ta gọi điện cho cảnh sát. 20 người, không nhiều không ít, bọn họ đều đã chết. Ngay sau khi cô rời khỏi, họ đã chết trong ngõ hẻm. Tiếng gõ cửa lại vang lên, khoảng 10 phút sau, Mang Đầu mới đi vào, đợi hắn uống xong một ngụm nước, Nhã Hàm mới hỏi, nói chuyện điện thoại xong chưa? Có thể nói không? Có thể. Mang Đầu gật đầu, nở nụ cười, cấp trên nói là có thể nói thẳng với cô, rất tốt, tôi cũng không cần phải nhiều lời. Đơn giản mà nói, tôi là thành viên của tổ chức Viêm Hoàng Giác Tỉnh, thực chất nó nằm trong Cục Quốc An của Trung Quốc, giống như FBI của Mỹ mà cô vẫn thường thấy trong phim ảnh. Tôi là một đặc công, trong một lần hành động, thân phận bại lộ, cho nên mới đi theo các người. Đặc công? Nhã Hàm mở to hai mắt, tại sao phải theo tôi? Giống như hôm nay ở siêu thị, cô gặp nguy hiểm. Sao lại là tôi? Có người muốn giết tôi à? Không phải giết, mà là bắt cóc. Nguyên nhân chủ yếu là bọn họ muốn dùng cô để đối phó với Giảng Tố Ngôn. Nhã Hàm ngẩn người, trong mắt bỗng nhiên hiện lên thần thái dụ dỗ, đối phó nàng. Nàng đã tới đây. Không sai, kỳ thực cô đã gặp nàng rồi, chỉ là cô không biết mà thôi. Chính là cô gái giết người sáng sớm hôm trước. Nghe thấy mấy câu này, Mang Đầu cảm thấy cô gái trước mắt mình đã thay đổi, thần thái trong mắt đã trở lại tự nhiên, trên mặt hiện một nụ cười. Lại nhớ tới suy đoán Giảng Tố Ngôn và Trương Nhã Hàm đồng tính luyến ái, không khỏi cảm thán Hoa Bách Hợp thật là ác, mình ngay cả bạn gái còn chưa có, thật là lãng phí tài nguyên của xã hội. Trong lòng tiếc hận như vậy, nhưng trên mặt lại chẳng biểu hiện gì cả, gật đầu nói, không sai, người đó chính là Giảng Tố Ngôn tiểu thư, sở dĩ cô ấy xuất thủ, là vì trên xe toàn là những sát thủ được phái tới để nghiên cứu địa hình, chuẩn bị tiến hành bắt cóc cô. Sau đó, thật bất hạnh, bọn họ đã gặp người không nên gặp gỡ. À, ha ha. Nhã Hàm cười cười, tính cách của nàng, gần đây rất táo bạo. Được rồi, vị tiểu huynh đệ Cố Gia Minh kia cũng đã tới, sự kiện trong siêu thị hôm nay chính là do hắn làm, khi cô chạy đi tìm người, nhưng mà không phát hiện ra hắn. Thực ra hắn vẫn đi theo phía sau của cô, chỉ là cô không phát hiện mà thôi. Hắn vẫn đi theo ta. Nhã Hàm vừa cười vừa nói, a, hắn. Hai người bọn họ, ách, bọn họ có liên hệ với các ngươi à? Tôi là nói. Giảng Tố Ngôn nói với các ngươi là, cô ấy tới bảo vệ tôi. Chuyện này không phải, chúng tôi vẫn muốn chính thức gặp mặt Giảng Tố Ngôn tiểu thư, nàng đã giúp chúng tôi rất nhiều sự tình, chúng ta không biết biểu thị sự cảm ơn bằng cách nào, nên mới tới đây bảo hộ Trương tiểu thư. Suy cho cùng, đây chỉ là phương thức mượn hoa hiến Phật, biểu đạt một chút thành ý mà thôi. Được rồi, cô với Giảng tiểu thư có quan hệ rất tốt, nếu như lần sau gặp nàng, không biết có thể nói với nàng một chút. Vô dụng. Nhã Hàm cắt ngang câu nói của hắn, chỉ cần nàng đã quyết định, tôi thuyết phục không được nàng bất cứ chuyện gì. Các ngươi nên biết, tính cách của nàng không tốt, lại là người theo chủ nghĩa vô chính phủ, nhưng mà nếu nàng đã giúp các ngươi, thì các ngươi còn vội vàng làm gì? Chẳng phải nàng có hảo cảm với các ngươi hay sao? Các ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng đi tìm nàng, lần trước ta có chuyện chọc nàng tức giận ngươi xem, tới bây giờ nàng còn chưa chịu gặp tôi. Do nói dối, Nhã Hàm không khỏi đỏ mặt, Mang Đầu cũng chỉ gật đầu cười cười. Sau một lát, Nhã Hàm ngẩng đầu lên, tôi không gây cho nàng thêm phiền phức gì đấy chứ. Thực sự mà nói, ta cho rằng nếu như hai người là bạn bè, thì sẽ không có khái niệm bằng hữu, nhưng mà từ khi phát sinh chuyện khủng bố tập kích học viện Thánh Tâm, đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mang Đầu gật đầu, nói, cô đã là bạn tốt của Giảng tiểu thư, vậy thì từ chuyện kia, cô cũng biết, có một nhóm người chuẩn bị gây bất lợi cho Giảng tiểu thư. Sau sự kiện học viện Thánh Tâm, chúng tôi phát hiện, cô ấy chuẩn bị tới Tokyo. Nhật Bản đại náo một hồi, bởi vì nơi đó chính là tổng bộ của đối phương. Nhật Bản. Chủ nghĩa quân phiệt. Chủ nghĩa chủng tộc. Không, không có quan hệ gì với quốc gia dân tộc cả, thuần túy là một tổ chức mà thôi. Mang Đầu nở nụ cười, khi nàng đang chuẩn bị, thì cô lại tới nước Mỹ trị bệnh, thực ra bên Mỹ cũng có một phân bộ của tổ chức này, nhận thấy họ sẽ gây bất lợi cho cô, Giảng tiểu thư liền bỏ qua Nhật Bản, đầu tiên đi tới nước Mỹ, mục đích là vì bảo vệ cô. Nói tới chuyện này cũng rất tự hào, một tổ chức có lực lượng trải rộng khắp thế giới, nhưng mà ở thành phố Giang Hải, mỗi lần hành động của họ đều bị giết tới mức hoa rơi nước chảy mà về, nếu như không phải bởi vì không đối phó được Giảng tiểu thư, bọn họ cũng sẽ không vắt óc tìm mưu kế hạ thủ với những người bên cạnh của tiểu thư. Hóa ra là bởi tôi. Nhã Hàm thì thào tự nói. Hai người lại ở trong phòng nói thêm một hồi. Mang Đầu đem toàn bộ những chuyện có liên quan tới Giảng Tố Ngôn nói ra, Nhã Hàm tỉ mỉ lắng nghe, thỉnh thoảng sợ hãi than một tiếng, cho dù nàng có nghĩ như thế nào, cũng không ngờ, Cố Gia Minh nhìn như tầm thường lại biết quá nhiều chuyện không tầm thường như vậy. Tương đối mà nói, cái tâm tư nho nhỏ của nàng thực ấu trĩ tới tột đỉnh, khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, nàng gật đầu, đưa Mang Đầu ra cửa, cảm ơn ngươi, nếu như không có gì ngoài ý muốn tôi muốn đặt vé máy bay trở về trước đêm hôm nay, tôi không thể ở lại đây gây thêm phiền toái cho cô ấy được. Đêm hôm nay? Thời gian trị liệu của cô còn 2 ngày mà. Theo dõi thì được cái gì? Đơn giản chỉ là để tham khảo mà thôi, kỳ thực cái này cũng không phải bệnh nan y, ở trong nước cũng có người trị được, nếu như làm không tốt, sẽ phải đổi thận mà thôi. Nhã Hàm kiên định cười, cho dù như thế nào, đêm nay tôi không thể không đi. Được, tôi sẽ báo cáo cấp trên, trừ bảo tiêu của cô, sẽ có một nhóm người tin cậy hộ tống cô an toàn về nước. Đương nhiên đám người tin cậy này bao gồm cả tôi. Mang đầu chỉ mình, nở nụ cười, nhưng mà tôi đoán rằng, cô tự động bỏ mấy ngày trị liệu, Trương phu nhân sẽ khó mà đồng ý, khóc với mẹ hai một hồi là được. Nhã Hàm vừa cười vừa nói, mở cửa, đợi cho Mang Đầu đi ra ngoài trước, sau đó nàng nhìn đội trưởng đội vệ sĩ, nói, Trần tiên sinh, phiền ông đặt hai vé máy bay đêm nay về thành phố Giang Hải được không? Tôi nhớ là hình như 1 giờ 30 phút có một chuyến thì phải. Đêm hôm nay đi. Trên mặt của Trần tiên sinh hiện lên sự nghi hoặc, tuyết hôm nay rất lớn, tuy rằng trên TV nói là vẫn bay, nhưng mà tình hình sẽ không tốt, hơn nữa. Ý của phu nhân. Ngay bây giờ tôi sẽ đi nói với mẹ hai, không thành vấn đề, tôi có lý do trọng yếu không đi không thể, ông cứ đi đặt vé máy bay trước đi, tôi sẽ nói với mẹ hai trong khoảng thời gian nhanh nhất, máy bay cũng không có vấn đề gì, nếu như hôm nay dừng bay, thì mai sẽ bay. Được, tôi lập tức đi. Trần tiên sinh gật đầu, bước đi, Nhã Hàm muốn đi tìm mẹ hai, thì Mang Đầu bỗng nhiên nghiêng đầu tới, có một vấn đề muốn hỏi một chút. Cái gì? Vì sao cô không nghi ngờ? Những gì tôi nói cô đều tin hết sao? Ta không biết ngươi có nói thật hay không, nhưng ta biết, ngươi sẽ không hại ta. Lẽ nào bởi vì tôi trông thành thật thuần hậu? Vì vậy mà cô tin tưởng tôi? Không phải, bởi vì ngươi biết sự lợi hại của nàng. Ách! Trên mặt Nhã Hàm hiện một nụ cười như tỏa nắng, nếu như ngươi muốn hại ta, thì ngươi có thể ở bên cạnh ta lâu như vậy sao? Ngươi đã sớm chết rồi. Nghe Nhã Hàm tràn ngập lòng tin nói như vậy, Mang Đầu nghiêng đầu sững sốt nửa ngày, sau đó bất đắc dĩ gật đầu, cũng đúng. 1:30 sáng mai bay, nói cách khác, tối đa chỉ còn 12 giờ đồng hồ nữa, là mục tiêu sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, đến lúc đó một lượng lớn người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh sẽ bảo vệ bên cạnh nàng. Nói cách khác, trừ phi đánh bom tự sát, hoặc dùng tên lửa quân đội không kích, thì chúng ta không còn cách nào lưu vị Trương tiểu thư kia ở lại nước Mỹ được. Trong phòng, Yuan Ami hai tay giao nhau, báo cáo tình hình lại với Castro. Ở bàn đối diện, Castro cầm tờ giấy mà đối phương đưa cho, khó khăn nói, đương nhiên không thể làm chuyện như vậy được. Cho nổ máy bay sẽ khiến cho chính phủ Mỹ tiến hành đàn áp chúng ta, nhưng mà... Kế hoạch khác của cậu có gì khác không? Khác ở chỗ không cần cho nổ máy bay. Ác, thật tốt. Castro tán thưởng lặp lại một lần, không cần cho nổ máy bay. Nếu để nàng rời đi, thể diện chúng ta bị mất hết, sẽ không ngóc đầu lên được trước bản bộ Nhật Bản. Yuan Ami nói, mà An đã chết, bây giờ chúng ta không còn người điều tra được nội tình của Viêm Hoàng Giác Tỉnh và Hoa Tulip. Làm cho tôi cảm thấy đáng sợ là Hoa Tulip dường như biết rõ nhất cử nhất động của chúng ta, bằng không nàng không có khả năng giết chết An đơn giản như vậy, hắn là người theo dõi tốt nhất. Kế hoạch trước mắt nhìn thì như điên cuồng, nhưng mà biểu hiện chỉ là bang phái sống mái với nhau mà thôi. Tối trọng yếu là, đây mới là binh pháp chính đạo, ở trên địa bàn của chúng ta, cái kế hoạch này có thể đối phó bất cứ người nào, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngài cũng nên hiểu, cẩn thận là tốt, nó là một kế hoạch tốt nhất. Ha ha. Trầm mặc một lúc, Castro ngẩng đầu lên, nói, nếu như đối phó với ai cũng dùng kế hoạch thế này, vậy thì tôi còn cần cậu làm gì? Cần tôi thuyết phục ngài dùng kế hoạch này. Ok. Lúc này, Castro thẳng thắn gật đầu, vậy hãy làm đi, thời gian rất cấp bách. Bên kia, khi Castro quyết định thực hiện kế hoạch, trong một quán cà phê bên cạnh bệnh viện của Nhã Hàm, Gia Minh dừng đánh máy vi tính, nhíu mày. 1:30 sáng. Chẳng phải là đêm hôm nay hay sao? Thật là hao tâm tổn trí. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên trong phòng, Nhã Hàm và người phụ nữ nàng gọi là mẹ hai đang sắp xếp đống đồ đạc trên giường, phần lớn đều là đồ trang sức mua khi đến Mỹ, chỉ là nhìn lại cũng thực sự nhiều đến kinh người. Mẹ thật hận hôm nay tuyết rơi nhiều nhưng lại không khiến máy bay không thể cất cánh. Mẹ cũng thật xui xẻo, lại thực sự đồng ý với con. Này này, Nhã Hàm, cầu xin con đó, cho dù con nhất định phải trở về thì cũng phải đưa ra được lý do hợp lý chứ, ít nhất khi bị cha con mắng thì mẹ còn có lý do để giải thích. Vừa sắp xếp lại đồ trang sức, mẹ hai vừa không vui cằn nhằn. Có lẽ bởi vì nàng là mẹ kế nên đối với yêu cầu nghiêm túc của Nhã Hàm, đến bây giờ nàng đều không có biện pháp từ chối. Có thể tưởng tượng, lần này nàng xem như người chịu trách nhiệm đưa Nhã Hàm đến Mỹ, nếu như cứ trở về như vậy, với sự hàm dưỡng của Trương Kính An thì sẽ không xuất hiện tình huống đánh đập mắng chửi, nhưng nếu không có lý do hợp lý thì trong lòng chắc chắn sẽ không vui, có lẽ lại phải hết sức lấy lòng trong một thời gian ngắn. Đặc biệt là nàng lại là mẹ kế, bị nói rằng cố ý gây bất lợi cho việc chữa bệnh của Nhã Hàm mới là điều kiêng kỵ lớn nhất. Hiểu sự khó xử trong lòng nàng, Nhã Hàm đi tới thân mật ôm nàng từ phía sau. Được rồi, con biết rồi, mẹ hai, nhưng mà thực sự không thể nói ra lý do được. Mạng người quan trọng, sáng nay chúng ta còn gặp phải vụ án giết người đó,

phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu gì gì đó cũng nhiều. Ai nhận thở tốt có thể nhảy vào trong nước giả dạng làm tiêu bản, ha ha. Cẩn thận. Lời nói đồ bất ngờ thốt ra, trong hoàn cảnh áp lực căng thẳng vào lúc này thì quả thực có hơi chút ớn lạnh. Câu bông đùa đó chưa nói xong thì có một bóng người xuất hiện phía trước, rút súng chỉa về phía này, cùng lúc đó mang đầu hét lên, mấy tên bảo tiêu đã đẩy mẹ con Nhã Hàm vào phòng bên cạnh, sau đó, tiếng súng vang lên. Trong tay vẫn cầm chiếc cặp đa màu đen, mang đầu vẫn đứng bất động ở đó. Trần Tiên Sinh đầu tiên ló đầu ra, chỉ thấy giao lộ ở nói xa bóng người đó ngã xuống đất, người thanh niên tuổi còn khá trẻ, bộ dạng cậu tài một tay cầm súng, đang siết còn một cách chậm rãi bắn về phía khúc quanh bên này, mỗi lần tia lửa lóe lên đều khiến cho những người đang muốn xông ra vội vàng lui lại. Đi. Chỉ nói một câu hết sức ngắn gọn, nhóm người Nhã Hàm đang ở dưới sự bảo vệ của vệ sĩ rẽ sang một con đường khác. Không lâu sau, mang đầu cũng lui về, thay đạn một cách thuần thục, không biết là ở đâu tới, những người này không chuyên nghiệp, nhưng nếu xét về khía cạnh thời gian, người chuyên nghiệp ngay lập tức liền có thể lên ngay lầu 3, tìm một căn phòng nào đó ẩn náu thôi. Đặt mấy cái túi lên chiếc bàn nằm chính giữa, màn thầu kéo kéo dây khóa ra, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Bước vào là Robert và mấy tên thủ hạ. Mấy tên này soi đèn pin vào nhóm người Nhã Hàm ở giữa phòng, nhưng bên này súng đã nhắm thẳng vào bọn họ. Cho đến khi có ánh sáng chiếu qua, nhìn thấy rõ tình hình bên này thì Robert mới sững sờ, sau đó cua tay đóng cửa phòng lại. Tôi không biết các người là ai, nhưng với tình hình bây giờ, lực lượng của các người không đủ, người của chúng tôi cũng không có đủ, tôi nghĩ là chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau. Các người thấy sao? Tắt đèn đi. Không chần chừ nhiều, mang đầu bỏ súng xuống, mắt thấy đã đạt thành liên minh. Robert phất phất tay cùng vài tên thủ hạ tiến ra chính giữa. Mang đầu lấy từ trong túi ra một thứ gì đó giống như màn hình máy tính, trong chốc lát, trong phòng thí nghiệm xuất hiện tia sáng màu đỏ. Thiết bị cảm biến nhiệt. Robert liếc mắt nhìn, nói nhỏ, mang đầu gật gật đầu, đặt cái màn hình đó xuống bàn để tránh bên ngoài nhìn thấy tia sáng đỏ này. Nhóm người bắt đầu trốn xuống dưới các bàn thí nghiệm hoặc sau các thiết bị thí nghiệm. Trời đổ tuyết lớn, lại cúp điện, thứ này dùng rất tốt. Trả lời nhỏ giọng, dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của Robert và mọi người. Mang đầu lấy từ trong chiếc cặp da một số linh kiện, lắp vào khẩu súng dài hơn 1 mét, có vẻ như còn nặng hơn cả súng bắn tỉa. Lắp ráp ra một khẩu súng cực kỳ phức tạp, sau đó hắn lắp một viên đạn xuyên thép 9 ly vào. Giữa tiếng lẩm bẩm tự nói, khuôn mặt vốn có vẻ khá cầu tài này đột nhiên khiến người ta cảm thấy rất dữ tợn. Giết tao đi. Đến đây. Tiếng súng bên ngoài trước đó rất quyết liệt bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên lặng, lát sau một bàn tay mềm mại đưa tới vỗ vỗ vào vai mang đầu, chính là Nhã Hàm đang từ từ nhích lại gần. Mang đầu, có thể đưa tôi một khẩu súng không? Trong ánh sáng hồng nhạt, nàng nói rất nhỏ giọng. Dên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp phải một việc kỳ lạ như thế này. Chọn lựa hành động báo thù này, cố nhiên có nhân tố cá nhân của nàng ta trong đó, nhưng vẫn phải có được cái gật đầu của Smith, thậm chí là cả John D'Amico. Bên mình chiến ưu thế tuyệt đối, ai ngờ rằng khi tiến vào thì gặp phải cúp điện. Lúc cậy cửa thang máy để vào trong lầu 3 thì vận rủi bắt đầu giáng xuống. Chống cự gặp phải ở phía trước cũng không quyết liệt lắm, song khi tiếng súng vang lên liên hồi ở bên ngoài tòa nhà, tiếng nói đầu tiên xuất hiện trong máy bộ đàm lại là tiếng người kêu cứu trong đại sảnh, tiếng kêu cứu vang lên không quá 3 giây thì đã im bặt, tiếp theo đó dòng người hoảng loạn tràn lên lầu 2, nhiệm vụ của những người này vốn là ngăn không cho nhóm người của Robert lên lầu 3, thế mà cùng với tiếng kêu cứu hốt hoảng trong máy bộ đàm thì phòng tuyến trong vòng nửa phút đã bị đánh tan, 4 người bị giết chết, mấy người còn lại vội vàng chạy thoát thân. Rồi sau đó đối phương cũng đã lên được tầng 3. Trong bóng đêm, tinh thần hoảng loạn, trong lúc nhất thời dường như ngay cả mục đích đến đây lần này đã bị lãng quên. Đương nhiên, bây giờ nói về việc truy sát Robert không còn ý nghĩa nữa, bởi vì điều Jane và Robert nghĩ đến đầu tiên không khác gì nhau, bên mình đã bị trúng kế, rơi vào phục kích của đối phương. Nhớ lại 20 người chết một cách kỳ lạ vào trưa nay, lúc này Jane đã không còn chút nghi ngờ gì về chuyện gia tộc Sally có được một lực lượng như vậy. Xem ra bọn họ đã tìm được sự giúp đỡ rất lớn cho nên mới dám tùy ý nổ súng ném bom ngay trên đường phố New York. Trong tình huống gần như hai mặt đều có địch, đám người này đang tìm kiếm con đường có thể chạy thoát. Tiếng súng dữ dội liên hồi đa phần là do người của mình ở bên này trong lúc hoảng sợ bắn lung tung, mấy người bên cạnh bị bắn chết. 20 người đồng loạt xông tới, chỉ trong thời gian rất ngắn có mấy phút chỉ còn 6 người sống sót. Họ tìm một căn phòng ẩn náu, chốc lát sau lại lén lén lút lút chạy ra, họ mới phát hiện tình hình có vẻ như trở nên rất bất lợi. Giả sử những người này đều là trợ thủ của gia tộc Sally, vậy thì người mà chúng cần đối phó chỉ có mấy người của mình. Tiếng súng vẫn cứ vang lên, suốt dọc đường bọn họ chạy trốn lại bất ngờ phát hiện ra rất nhiều thi thể của nghiên cứu viên, bác sĩ và bệnh nhân, cũng có nghĩa là đám người này rõ ràng chẳng ở bên phe nào, họ chỉ là muốn giết tất cả những người ở đây. Trong lòng vẫn còn đang kinh hãi, mới vừa đi tới cửa một căn phòng, cùng với tiếng súng bất chợt vang lên, một đồng bạn bên cạnh bị bắn bay lên, 5 người còn lại chạy cuống cuồng vào các căn phòng ở hai bên. Dên vừa cầm súng,